Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự này nằm sâu trong núi. Bên ngoài là một khu rừng rộng lớn. Trời mưa lớn, điện trong biệt thự bị cắt. Bên ngoài tối đen như mực. Giờ tay ra cũng không thấy rõ. Tuy nhiên, liên tục có thứ gì đó đập vào cửa sổ. Phát ra những tiếng cạch cạch, rõ ràng. Chúng tôi đồng loạt giơ điện thoại, rọi ánh sáng yếu ớt về phía cửa sổ. Tôi đứng gần cửa sổ nhất và nhìn thấy rõ ràng. Một mảng lớn những đôi cánh màu đen chồng lên nhau, phủ kín mặt kính. Giữa những đôi cánh đó là những thân hình giống như chuột. Tôi hét lên, là rơi, rất nhiều rơi, rơi định vị bằng sóng siêu âm. Trong thời tiết khắc nghiệt như thế này, việc bay và định hướng của chúng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng sự xuất hiện của cả một đàn rơi lớn như vậy là điều quá bất thường. Y Y cũng hét theo. Còn 10 phút, chỉ còn 10 phút nữa thôi. Đàn rơi này chắc chắn bị sát khí của tiểu quỷ thu hút đến. Mọi người mau trốn đi. Tình hình nguy cấp, lúc này đã không còn thời gian để phân tích ai mới thực sự là tiểu quỷ nữa. Các bạn đang đọc bản dịch của team Thế Giới Tiểu Thuyết, Em Hà Kể Chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ team. Các bộ truyện đều đã full trên kênh 2 YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh ạ. Ngoài ra team còn có 2 kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với team cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho team xin một chút tương tác, like, comment, theo dõi team nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Tôi nhanh chóng hồi tưởng lại những sự việc vừa xảy ra. San San, cô ấy từng bảo Kiều môn chủ không đáng tin, không chịu đưa bật lửa và đề xuất cả nhóm không nên tách ra. Cô ấy là người đáng nghi nhất. Tiểu Lục dù là người trả tiền, nhưng vết má u trên giường và lòng bàn tay đầy mồ hôi trong tiết trời se lạnh này làm tôi không thể tin cô ấy trong sạch. Từ từ vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, thủy khí trên người quá nhiều, cũng không loại trừ được cô ấy. Tiểu Ngũ tính cách quá hung hăng, luôn tấn công người khác, khiến tôi cảm thấy không rõ ràng. Cuối cùng, Y Y là người có vẻ đáng tin nhất. Tôi kéo lấy cánh tay Y Y, rút một dải duy băng đỏ trên bàn. Y Y, đi thôi. Y Y không hề do dự, nắm lại tay tôi. Được, mau chạy, cách chương.